Mà Thế Đại trở về. Chương 1685, một bước nhất sát Mỹ Diêm La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ không hỏi thêm nữa. Lại như thế nào hắn trung tâm đều là Bạch Duẫn Nhi. Cái này bị không ít Bạch gia bàng chi âm thầm trung thị vì tương lai gia chủ thiếu nữ. Mà Bạch Duẫn Nhi nghĩ như thế nào? Đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ cần không đến mức để Bạch gia diệt tộc. Vậy liền đều tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng. Hai người tiếp tục hành tẩu. Kéo dài lấy gập ghềnh đường núi giống như là tham quan. Hành tẩu tốc độ cũng so trước đó chậm rất nhiều. Bạch Duẫn Nhi tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Cố ý thả chậm tốc độ. Cũng cố ý để ngoại giới bão táp càng thêm mãnh liệt. Thì tại dạng này đi dạo chơi. Giống như là tại vòng quanh đồng dạng mấy ngày sau. Bạch Duẫn Nhi rốt cục mang theo Bạch Vũ đi vào một dòng suối nhỏ bên cạnh. Đồng thời kéo dài lấy con đường này khe suối một đường hướng phía dưới. Khe suối nhiệt độ cũng theo độ cao mà vì đó cải biến. Từ rét lạnh trở nên ấm áp. Bạch Vũ rõ ràng nhìn đến dọc theo con đường này cây cỏ biến hóa. Cũng ngửi được một chút không bình thường khí tức. Không bao lâu, Bạch Duẫn Nhi đứng ở một chỗ tràn đầy cỏ lau chiều vùng đất ngập nước mang. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra những thứ này còn cao hơn người thực vật. Nhất thời, một kiện đơn sơ phòng nhỏ thì hiện ra tại trước mặt hai người. Rất đột ngột, nhưng cũng rất phách lối. Một điểm phòng ngự biện pháp đều không có. Ở tại nơi này trong phòng nhỏ người. Tựa như đối cái này trong núi rừng cuồng hóa động vật cùng đủ để uy hiếp được nhân loại cao giai dị chủng cùng zombie. Đều không lắm để ý. Bạch Vũ đồng tử hơi co lại. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Một giây sau thì có chuyện phát sinh. Quả nhiên, còn không đợi Bạch Vũ dự cảm thời gian trôi qua. Một đạo phong mang thì đột nhiên theo trong phòng nhỏ bắn ra. Tốc độ nhanh kinh người. Trực tiếp Bạch Duẫn Nhi mi tâm. Bạch Vũ kinh hãi. Vừa định nói có bất thường kinh cảm giác. Làm sao một giây sau thì lại muốn đánh lên. Bạch Duẫn Nhi lại đã sớm chuẩn bị. Bạch Tích cánh tay nhẹ giơ lên. Vô ý một cái vỗ sau. Đinh, một tiếng vang giòn. Ngay sau đó bên cạnh ụ đất phía trên. Liền cắm một mảnh tiểu đao sắc bén. Chuôi đao đều thật sâu chui vào nham thạch nội bộ. Có thể thấy được vừa mới cái kia một phong mang đâm tới cường độ lớn đến bao nhiêu. Quảng cáo. Bạch Vũ nhìn qua đao kia mảnh. Bỗng nhiên lại toát ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Quả không phải vậy sau một khắc. Cái kia chui vào nham thạch chỗ sâu tiểu đao. Cứ như vậy đột ngột bay ra. Ở giữa không trung một cái xoay tròn. Sau đó ra tốc, lần nữa hướng về Bạch Duẫn Nhi đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là cái quái gì? Gặp quỷ, tại cái này 20 mét bán kính phạm vi bên trong đều không người. Đao này mảnh làm sao lại chính mình bay? Năng lượng khống chế căn bản không có khả năng đến loại tình trạng này. Ngay tại Bạch Vũ chấn kinh phủ đầu thời điểm, trong đầu hắn cũng thoáng cái nghĩ đến một cái khả năng. Tinh thần loại cường hóa giả, bừng tỉnh đại ngộ ở giữa mang theo vô tận hoảng sợ. Bạch Vũ bỗng nhiên cảm nhận được chính mình tựa như thân ở đầm lầy. Hai chân tại cái này vùng đất ngập nước chỗ làm sao đều nhấc không nổi. Đại não càng là từng đợt nhói nhói. Giữa không trung lưỡi dao y nguyên kiếm khí bắn tứ tung. Mục tiêu trực chỉ Bạch Duẫn Nhi. Đây là tinh thần công kích, cộng thêm nhằm vào Bạch Duẫn Nhi ám khí. Bạch Vũ thoáng cái giận dữ, nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì hắn giờ này khắc này hoàn toàn bị khốn tại tinh thần công kích phía dưới. Động đan khó lường, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ phong khinh vân đạm, vẫn là cái kia Bạch Tích tinh tế tay, cũng y nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cái kia thanh tiểu đao liền lần nữa chui vào bên cạnh ụ đất bên trong. Căn bản gần không Bạch Duẫn Nhi thân thể. Tại tốc độ này cực nhanh hai lần va chạm ở giữa. Thời gian cũng bất quá mới đi qua trong tích tắc. Liền tiếng gió cũng không tiêu tán. Hai chiêu thăm dò cũng đã kết thúc. Lúc này phòng nhỏ cửa bị người từ trong đẩy ra. Bạch Vũ mồ hôi đầm đìa phía dưới. Kinh ngạc nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ từ trong đi ra. Nàng tướng mạo có chút quá phận xinh đẹp. càng phối hợp cái kia một thân đỏ thẫm váy dài, càng lộ ra chói mắt hoảng sợ. Mà cái này nữ tử áo đỏ, cũng chính là biến mất đã lâu Mỹ Diêm La Bộ Sa. Bộ Sa đi ra mấy bước về sau, thì đứng ở khoảng cách Bạch Duẫn Nhi 5 mét bên ngoài địa phương. Mang theo rõ ràng địch ý mở miệng. Ngươi tới làm gì? Bạch Duẫn Nhi lãnh mâu bình thản không gợn sóng. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ sau lưng phòng nhỏ. Có người, Bộ Sa nhíu mày lại. Theo trên tuyết sơn trôi xuống đến. Chết cũng coi như, đáng tiếc không chết, ta liền cứu chứ sao? Bạch Duẫn Nhi hơi dừng một chút thì đoán được 7-8 phần. Xem ra là Liệp Giả Liên Minh giám đốc điều hành. Bộ Sa biểu lộ lạnh lẽo, hướng phía trước bước một bước. Nữ nhân quá thông minh cũng không tốt. Bạch Duẫn Nhi giống như cười mà không phải cười. Liệp Vương đối ngươi có ân, dưới trướng hắn giám đốc điều hành. Ngươi tuy nhiên lười nhác quản bọn họ chết sống, nhưng cũng không trở thành thấy chết không cứu. Bộ Sa nhìn về phía nơi khác, lạnh lùng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Duẫn Nhi không biết từ nơi nào móc ra hai chi dược tề đưa lên. Vừa mới giao thủ phát hiện ngươi đã cửu giai. Đây là cấp bậc tăng lên dược tề. Bộ Sa biểu lộ nghi hoặc, thứ này không phải nanh sói mới có sao? Ngươi hỏi Sở Hàm muốn. Hắn vì cái gì không chính mình cho ta? Chấm, Bạch Duẫn Nhi ánh mắt động động. Hai chi dược tề có thể bao lâu đến cấp 10? Một tháng, Bộ Sa nói. Ngay sau đó càng thêm nghi hoặc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cấp 10, chẳng lẽ không nên đối ngươi uy hiếp càng lớn sao? Bạch Duẫn Nhi bình tĩnh nhìn lấy Bộ Sa. Nếu như nói là Sở Hàm cần ngươi cấp 10 tinh thần cường hóa trợ giúp, ngươi nên coi như không có lời oán giận a, đùng. Bộ Sa bước nhanh về phía trước đoạt lấy Bạch Duẫn Nhi trong tay dược tề. Sau đó lúc này mới lui về phía sau hai bước trả lời. Không có, Bạch Duẫn Nhi sững sờ. Trong lòng cũng hơi hơi không dễ chịu. Chỉ là bàn giao nói. Một tháng sau ta hội lại đến. Mặt khác đem cấm chế giải trừ. Đứa bé này ngươi không thể giết. Hai người theo gặp mặt đến giao lưu nửa ngày. Cái này một đỏ một trắng đứng tại gió này cảnh tuyệt đẹp khu vực. Có một phen đặc biệt tư vị ngay sau đó. Càng tràn ngập tranh phong trái ngược nhau cạnh tranh cảm giác. Quảng cáo, chẳng qua là khi hai người đem trọng tâm chuyển rời đến bên cạnh một mực không thể động đậy Bạch Vũ trên thân lúc. Không khí chung quanh lại lần nữa biến đổi. Bạch Vũ chưa bao giờ tại một người bình thường trên thân cảm nhận được lớn như thế uy hiếp. Ngay sau đó nhìn đến trước mắt cái này nữ tử áo đỏ cùng Bạch Duẫn Nhi đối thoại. Càng thêm tâm thần khuấy động, từ đâu tới biến hình dáng. Đây là người bình thường sao? Một tháng liền có thể theo cửu giai đến cấp 10. Mà lại cái này nữ tử áo đỏ. Trong truyền thuyết tinh thần loại cường hóa giả. Lại nhưng đã cửu giai. Hắn mới miễn cưỡng cửu giai. Nếu là cùng còn lại người mới loại so sánh. Bạch Vũ chiến lực tự nhiên vô địch đến bọn họ liền một cái tay cũng không sánh nổi. Nhưng ở đối với thần bí gia tộc tới nói đặc thù nhất tinh thần loại cường hóa giả. Lại xác minh một loại nào đó tương khắc nguyên lý. Bộ Sa cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem Bạch Vũ cấm tại nguyên chỗ. Để tại thời gian dài như vậy bên trong đều tránh thoát không? Không khó tưởng tượng, nếu là Bộ Sa muốn giết Bạch Vũ, cũng rất dễ dàng. Đây chính là Bộ Sa, cũng là tại Sở Hàm ở kiếp trước thế giới bên trong. Danh tiếng hiển hách đến độc bá một chỗ cắm rùi một bước nhất sát. Sa hạt yêu cơ Mỹ Diêm La, nghe được Bạch Duẫn Nhi lời nói, Bộ Sa nghiền ngẫm cười một tiếng. Nam hài tử này, Bạch Duẫn Nhi hai con ngươi nheo lại, cường thế đánh gãy nàng. Đừng cho là ta giết không ngươi. Soạt, Bộ Sa ánh mắt băng lãnh, chợt lui về phía sau một bước, nương theo lấy Bạch Vũ bỗng nhiên thu hoạch được tự do. Nhưng bởi vì quá mức đột nhiên, dẫn đến mất đi thăng bằng tại chỗ một cái lảo đảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.